Bất Hủ Thần Vương, chương 228, điên đoạt thương khung. Góc truyện audio.com, thật là Nhậm Thương Khung. Thoáng cái, người phụ trách thập điện vốn đang tranh đến mức mặt đỏ tới mang tai, nguyên một đám biểu lộ đều cổ quái. Vô số ý niệm bắt đầu quay cuồng trong đầu họ, Nhậm Thương Khung, nhất định phải mời chào. Tên này, từ khi Thiên Các thành lập đến nay, có thể đứng vào top 5 thiên tài. Vài vạn năm truyền thừa có thể xếp vào top 5, biến thái như vậy, bỏ lỡ chính là xúc phạm luật trời AH. Nhất định phải nắm bắt Nhậm Thương Khung. Người phụ trách thập điện, mặc kệ có hy vọng hay không, trong nội tâm cơ hồ đều có ý niệm giống nhau. Coi như là nhà bài danh cuối cùng, cũng nhịn không được sinh ra tưởng tượng. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, bài danh cuối cùng muốn cho Nhậm Thương Khung gia nhập liên minh, là không có. Thề, thiên tài như vậy, nhất định sẽ đến những điện bài danh đầu tiên. Người phụ trách thập điện, giờ phút này cũng bất chấp rụt rè, bất chấp thân phận địa vị, nhao nhao đi lên, cười xã giao cùng Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung, rất tốt a, sớm nghe qua tên tuổi của ngươi. Thế nào, có hứng thú gia nhập thần binh đường chúng ta hay không? Thần binh đường cũng dám đến đoạt thiên tài số 1, không phải đang nói đùa chứ. Nhậm tiểu ca ta là trưởng lão Liệt Dương Điện, ngươi xem, Ngạo Tà Vân cũng xuất thân từ Liệt Dương Điện chúng ta. Ngươi nếu tới Liệt Dương Điện, trực tiếp cho ngươi chức vị thiết y vệ đại đội trưởng. Thiết y vệ mặc dù dưới ngân bào trưởng lão, nhưng thiết y vệ đại đội trưởng, địa vị tuyệt đối không thấp hơn ngân bào trưởng lão. Hứa hẹn này, là tương đối cao, người phụ trách thần, chiến điện nóng này, Nhậm Thương Khung, thiết y vệ không có sơ muối gì cả, chỉ là một tên canh cửa cho Liệt Dương Điện mà thôi. Nếu như tới thần chiến điện chúng ta, người sẽ là thiết ưng đại đội trưởng. Người muốn, thiên các thập điện, thiên hình đường đứng đầu, Nhậm tiểu ca thiên hình đường ta thiết diện vô tư, vị trí sáng ngời cao thượng. Người gia nhập thiên hình đường chúng ta, liền có quyền chấp pháp. Như thế nào, có hứng thú hay không? Người phụ trách Thiên Xu Điện thì nói, Nhậm tiểu ca Thiên Xu Điện chúng ta coi như là bài danh top 5. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập trực tiếp cho ngươi chức vị trưởng lão. Một bước lên trời, so với bọn hắn thì cao hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta không cần ngươi sông Nguyệt Hoa Lâu cũng có thể trúng cử. Nhậm tiểu ca ta là Vô Ưu Điện, Vô Ưu Điện bài danh kế cuối nói chuyện, có chút lo lắng, nhất là những điện trước đều đưa phúc lợi qua cường thế. Những điện khác đều nhao nhao tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Bách Thảo Đường, Nguyệt Hoa Điện cùng với Vạn Hoa Điện không có mở miệng ra, bảy điện khác toàn bộ mở miệng, đều đưa ra phúc lợi chóng mặt. Ác ý cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, thời điểm lúc này, Nguyên Bạch Lộc đi tới cười nhạt nói. Chư vị, hôm nay vẫn còn trong thời gian khảo hạch theo quy củ nên để đệ tử khảo hạch xông cửa. Các ngươi biểu hiện như thế, là ảnh hưởng tới khảo hạch phá hủy quy củ. Lúc này, ai quản ngươi có quy củ hay không? Nguyên Bạch Lộc mặc dù là nghênh tân các thống lĩnh, nhưng người phụ trách thập điện đều là trưởng lão cấp bậc. So địa vị với Nguyên Bạch Lộc chỉ cao hơn chứ không thấp. Bởi vậy đối với Nguyên Bạch Lộc cũng chẳng khách khí, chút nào, khảo hạch là khảo hạch nhưng Nhậm Thương Khung không có nói là hôm nay tới sông cửa. Hắn không có cầm lệnh bài, không thể tính toán sông cửa. Chúng ta chẳng lẽ không thể tới gần nói chuyện, đúng đấy, Nguyên Bạch Lộc ngươi không phải là muốn đại biểu Nguyệt Hoa Điện thiên vị chứ? Nguyên Bạch Lộc cười nhạt một tiếng, rõ ràng không phủ nhận, nhìn về phía Nhậm Thương Khung, mỉm cười nói. Nhậm sư đệ, chúng ta chỉ kém một đời, theo quy củ là sư huynh đệ. Ta hiện tại đại biểu Nguyệt Hoa Điện hướng ngươi phát ra lời mời. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Nguyệt Hoa Điện, 3 năm sau, vị trí thống lĩnh nghênh tân các này, sẽ là của ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể tùy ý chọn lựa người của mình kiến tạo thế lực mới của ngươi. Cái gì, nghênh tân các thống lĩnh? Vị trí này vừa ném ra các điện khác sắc mặt đại. Biến, đây tuyệt đối là vị trí có thực quyền AH, so với vị trí mà bọn hắn đưa ra, thì cao hơn nhiều lắm. Cơ hồ là một bước lên trời, nghênh tân các là một chi quan trọng của Nguyệt Hoa Điện quyền cao chức trọng, trưởng quản nghênh tân các phụ trách chọn lựa tân tú đệ tử có thể nói là quyền cao chức trọng. Ở vị trí này rèn luyện, không ra thành tích cũng khó khăn. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Nhậm Thương Khung, chờ hắn trả lời Nguyên Bạch Lộc. Lời mời nặng trịch này, rất có thành ý tất cả mọi người cảm thấy, mặc dù là Nhậm Thương Khung, chỉ sợ cũng cự tuyệt không được. Phải biết rằng, vị trí này, vẫn luôn là đệ tử dòng chính của Thiên Các nắm giữ. Nhậm Thương Khung với tư cách là đệ tử phân đà có thể được mời đến vị trí này, tuyệt đối là kỳ tích trong lịch sử của Thiên Các. Ha ha, Nguyên Sư Huynh, yêu ái tiểu đệ tâm lĩnh, bất quá ta lần này đến là muốn toàn tâm xông cửa. Khẩu khí Nhậm Thương Khung, cũng không cao cao tại thượng, cũng không khúm núm, làm cho người ta có một cảm giác như gần như xa, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nguyên Bạch Lộc mặt không đổi sắc khoan thai cười cười. Đúng, đúng, Giai đoạn hiện tại, sông cửa mới là quan trọng, nhưng lại không biết Nhậm sư đệ lần này trí ở lầu mấy. Nhậm Thương Khung ánh mắt khoan thai, nhìn về phía Nguyệt Hoa lầu, ánh mắt từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại nơi cao nhất. Lúc này không lời còn hơn vạn lời. Nhậm Thương Khung mặc dù không trả lời thẳng, nhưng địa phương mà ánh mắt hắn nhìn tới, thì không cần nói cũng biết mục tiêu của hắn là phá tan thập nhị trọng lầu chạm đến Nguyệt Hoa chi quang. Muốn lên cửu thiên lãng nguyệt, lên trời xem trăng, cái này là lăng vân chí khí của Nhậm Thương Khung. Nguyên Bạch Lộc vỗ tay cười nói. Tốt tốt, nếu như không nhớ lầm, gần ngàn năm nay, thiên các tựa hồ không có xuất hiện qua thiên tài phá tan thập nhị trọng lầu chạm đến Nguyệt Hoa chi quang. Nhậm sư đệ, nếu như ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích này, sẽ trở thành truyền kỳ trong lịch sử thiên các. Nguyên Bạch Lộc tính cách vốn ổn trọng, giờ phút này cũng có chút chấn động. Kể cả mọi người của thập điện ở bên trong, đều rất giật mình, muốn trùng kích thập nhị trọng lầu. Hơn nữa còn nói trước, này không khỏi quá khoa trương đi. Phải biết rằng trong lịch sử, những thiên tài đột phá thập nhị trọng lầu trước đó cũng rất hàm súc, sẽ không biểu lộ ra ngoài. Như vậy, mặc dù không thành công, cũng sẽ không mất mặt. Nếu như trước đó hào ngôn, rồi không có thành công, chẳng khác nào. Tự đoạn đường lui của mình, nhưng mà Nhậm Thương Khung lại hết lần này tới lần khác biểu lộ ra ngoài, một đường lui cũng không chừa cho mình. Chẳng lẽ nói, Nhậm Thương Khung này rất nắm chắc, người phụ trách thập điện tim đã ra tốc, bọn họ đều trải qua khảo hạch ở Đại Vương Ốc Sơn, mặc dù hôm nay cả đám đều sống mấy trăm tuổi, nhưng Đại Vương Ốc Sơn là bước đầu tiên của bọn hắn, mỗi người đều trải qua. Bởi vậy đối với bố cục của Nguyệt Hoa Lâu, lòng dạ biết rõ. Thập lầu đã rất khó khăn rồi, đến thập nhất lầu, linh lực tăng mạnh quả thực đạt đến trình độ biến thái. Muốn đột phá lầu 11 trừ khi là thiên cương đại viên mãn, bằng không mà nói cơ hồ không có hy vọng. Mà thập nhị trọng lầu, mặc dù là thiên cương đại viên mãn, xác suất thành công cũng chỉ có 5 thành trở xuống, đại bộ. Phận thiên tài thiên cương viên mãn, nhiều nhất chỉ có 3 thành hy vọng. Nhậm Thương Khung này, chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Mà Vân Tiên Tử phụ trách chọn người của Vạn Hoa Điện, sau khi Nhậm Thương Khung xuất hiện, ánh mắt của nàng không rời Bắc Cung Giao đi bên cạnh Nhậm Thương Khung. Mục tiêu lớn nhất của Vân Tiên Tử chính là Bắc Cung Giao. Có thể nói, nếu có được Bắc Cung Giao, nàng nguyện ý bỏ qua tất cả nữ đệ tử trước đó. Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao nhìn nhau, hai người đều lấy ra thông hành lệnh bài của mình. Lần này, Nguyên Bạch Lộc tự mình tiếp nhận thông hành lệnh bài của bọn họ. Cười hỏi, hai vị đồng thời trùng kích sao? Quy tắc không cho phép hay sao? Nguyên Bạch Lộc cười nói. Nguyệt Hoa Lâu mỗi một tầng, đều mở ra 8 không gian độc lập, độ khó mỗi không gian là như nhau. Trên nguyên tắc có thể đồng, thời tiếp nhận 8 đệ tử vào khảo hạch mà không bị ảnh hưởng. Nhậm Thương Khung cười cười. Nếu như thế, sẽ cùng lúc tiến hành. Chỉ tiếc bọn người tông sư huynh đến nay bế quan không ra, nếu không top 5 đệ tử cùng trùng kích một chỗ, nhất định có thể truyền làm giai thoại. Những người khác chỉ cười làm lành, trong nội tâm đều nói thầm, gặp được thiên tài biến thái như ngươi, bọn hắn dám trùng kích cùng một chỗ với các ngươi sao? Thành tích cho dù tốt cũng bị các ngươi chà đạp. Bất quá, vừa nghĩ tới hai người Nhậm Thương Khung trùng kích xong, sẽ chọn nơi để đi, người phụ trách 10 điện đều ngồi không yên, nhao nhao đến nơi hẻo lánh, lấy ra truyền âm phù, bắt đầu xin ý kiến từ cung điện lão tổ có nên tăng phúc lợi để lôi kéo Nhậm Thương Khung hay không? Về phần Bắc Cung Giao, tất cả mọi người rất rõ ràng. Theo như, quy củ, Vạn Hoa Điện là ưu tiên, trừ khi Bắc Cung Giao muốn chọn cung điện khác nếu không bọn hắn không có tư cách tranh chấp nữ đệ tử. Nguyệt Hoa Lâu, bên trong giống như hình bát quái, đã phân biệt 8 khu vực. Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao dùng hình thức rút thăm chọn lấy khu vực của mình. Nhậm Thương Khung rút chúng khu vực ly hỏa, Bắc Cung Giao thì rút được khu vực tốn phong. Hai người nhìn nhau, như đang thầm nói, tương kiến trên đỉnh thập nhị trọng lầu. Bên ngoài, người phụ trách 10 điện cũng bắt đầu đấu võ mồm. Nhất là người phụ trách thần binh đường, cùng người phụ trách bách thảo đường là Minh Hoa Đà cười khẩy nói. Hoa Đà lão đệ, hình như bách thảo đường các ngươi rất ít xuất hiện a hát. Như thế nào, cánh cửa cao quá đúng không? Những thiên tài cũng không muốn đến đúng không? Ha ha ha, thần chiến điện cùng bách, thảo đường cũng có chút ít mâu thuẫn, dù sao thần chiến điện tiêu hao đan dược rất nhiều, đối với bách thảo đường thường chỉ trích kín đáo. Mà thần chiến điện cảm thấy mình vất vả rất nhiều, hao phí đan dược là đương nhiên, nên hai bên thường cãi vã là vậy. Bởi vậy thấy thần binh đường trêu chọc bách thảo đường, thần chiến điện cũng nhịn không được cười nói. Nghĩ bách thảo đường lần này chắc là đã tính trước, hay là bách thảo đường gần đây thiên tài quá nhiều, nên không muốn tuyển thêm. Minh Hoa Đà mỉm cười, nghĩ thầm hai cái ngu xuẩn, các ngươi tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng lại không biết Nhậm Thương Khung, sớm đã bị bách thảo đường chúng ta mời đi. Đợi chút nữa hắn công bố, xem các ngươi sẽ có biểu lộ gì, Minh Hoa Đà nghĩ đến đây, lại nhìn sắc mặt hai người này, trong nội tâm cảm thấy rất thoải mái, hai người này, bình thường cùng hắn gây khó dễ, lúc này lại tới trêu chọc Minh Hoa Đà cảm thấy mình không muốn đánh bọn hắn cũng khó khăn. Cách chương.